Quyền tài, chương 1671, cơ cấu cải cách, góc truyện audio.com. Buổi sáng, 9 giờ hơn, trong tứ hợp viện, Đồng Học bân bận trước bận sau, vừa mua thịt cá vừa mua mạt trượt chờ làm xong những cái này, đã là một thân đầy mồ hôi. Nếu như một đám nhỏ tới, Đồng Học bân cũng không đến mức như vậy, chịu đựng được thì chịu, không được thì để cho bọn nhỏ làm, nhưng mẹ vợ và thím lớn thím hai muốn tới, Đồng Học bân tự nhiên không dám chậm trễ, khẳng định phải làm cho thỏa đáng nhất, hắn vẫn là một người trọng mặt mũi, cũng tương đối theo cấp bậc lễ nghĩa, nhất là đối với trưởng bối, không thể để cho người ta nói mình. Đồ mua xong, mọi việc đều không khác biệt lắm. Đồng Học bân nhìn thời gian, tính toán thời gian từ biệt thự của mẹ vợ tới đây, nếu không kẹt xe thì cũng sắp tới rồi, hắn ra ngoài cửa sân ngồi xuống. Ô Tiểu Đồng, Từ đại tỷ vừa lúc đi ra. Đồng Học bân cười hô, Từ đại tỷ, đi mua đồ ăn. Từ đại tỷ gật đầu một cái, đúng vậy, thừa dịp chợ sáng chưa dẹp cậu đây là. Đồng Học bân nói, mẹ vợ tôi muốn tới, tôi ở bên ngoài chờ một chút. Từ đại tỷ ý vị thâm trường nở nụ cười một chút, mẹ vợ à, hẳn là phải chờ. Bỗng nhiên nhớ tới một việc, chỉ đầu kia, được rồi, Land Rover trong ngõ là của cậu. Đồng Học bân vừa nhìn, gật đầu, đúng vậy. Từ đại tỷ lấy làm kỳ, tôi không hiểu, bất quá tôi nghe nói đó là xe tốt, vài triệu lận, Siali của cậu đâu. Sao không lái, Đồng Học bân phủi phủi tay, đụng hư rồi, nên đổi xe khác. Từ đại tỷ cười nói, lần sau có cơ hội cho chị ngồi Land Rover với, không thành vấn đề, tôi mấy ngày này đều nghỉ ngơi. Chị muốn đem chìa khóa lấy đi đều được. Đồng Học bân đáp ứng rất nhanh, hắn đối với người đều là như thế này. 5 phút đồng hồ, 10 phút, 20 phút, một chiếc Audi A8 bỗng nhiên chậm rãi tiến vào trong ngõ. Đồng Học bân sáng mắt, liếc mắt thì nhìn thấy bảng số xe, lập tức đứng dậy ra đón. Xe ngừng, cửa xe mở ra, Hàn Tinh và Hạ Diễm Chân từ Lệ Phân đều lần lượt từ trên xe bước xuống. Mẹ thím lớn, thím hai, mọi người tới. Đồng Học bân vừa nhìn mọi người còn cầm đồ, không khỏi đi nhanh vài bước tiếp nhận. Ồ, sao còn mang đồ, sách cho nặng tay, nhanh cho con cầm. Hạ Diễm Chân cười nói, con thăng quan dọn nhà, mọi người lần đầu tiên tới. Thế nào cũng phải có ý tứ chút, Đồng Học bân vung tay lên, thăng quan cái gì, cũng là đổi một chỗ mà thôi, coi thím với thím hai khách khí kìa, thật ra nói trở về. Nhà con không phải là của chúng ta, ngài muốn ở lúc nào trực tiếp đến đây là được, con còn có nhà ở mà, dọn lại là được, không có gì ngài cứ đến nhà con ở, đều là người nhà. Hạ Diễm Chân cười ôn nhu coi Tiểu Bân có thể nói này, lúc thím cần tứ hợp viện của con chiêu đãi đồng sự con dọn nhà ra cho thím nha. Đồng Học Bân nói, ngài đây là chế giễu con rồi, cái này con cần hỏi sao, ngài nói một câu, không chỉ dọn ra, rượu trà thuốc lá con đều chuẩn bị cho tốt. Từ Lệ Phân cũng cười, nhà chúng ta cũng là Tiểu Bân hiểu chuyện, Tuệ Lan và Tiểu Nhiên Tiểu Hạo cũng không được. Đúng vậy, Hạ Diễm Chân nhìn về phía Hàn Tinh đang mỉm cười, em đều hâm mộ chị, có một người con rể như Tiểu Bân thì thật tốt. Hàn Tinh vui vẻ, liếc nhìn nàng một cái, Diễm Chân, em đừng nói cả nói bậy, khiến cho đứa nhỏ chê cười, Tôn Khải cũng không sai, một tiểu tử thật tốt. Hạ Diễm Chân cười nói, Tiểu Khải người là rất tốt, cũng là bản lĩnh kém một chút. Hàn Tinh không, góc truyện audio.com, đồng ý, chỉ Đồng Học Bân nói, thôi đi, bản lĩnh lớn có tác dụng gì. Nhìn tên nhóc này đi, vừa bị đơn vị cho lệnh cưỡng chế về nhà kiểm điểm, cho một xử phạt, đều ở nhà một tuần lễ, cho tới bây giờ cũng không khiến cho chị bớt lo, cứ gây họa cho chị, đây là bản lĩnh lớn. Đồng Học bân rất xấu hổ, vội ngắt lời nói. Mau mời vào, mọi người vào trong. Hàn Tinh vỗ cái ót hắn một chút, cũng không phê bình hắn, cùng Hạ Diễm Chân từ Lệ Phân đi vào tứ hợp viện, quẹo một cái, đi tới trong sân. Ồ, lớn như vậy, sân rộng như vậy, nhà ở cũng thế, thật không tồi. Hàn Tinh ba người vừa nhìn, đều là liên tục gật đầu, hình dạng rất thích. Để cho mọi người nhìn, Đồng Học bân đi vào trong phòng pha trà, mang từng ly đi ra cuối cùng còn đem mạt trượt dọn lên trên bàn, trải ra. Mọi người uống nước, Đồng Học bân hô, Hàn Tinh nói, không uống, không khát, Từ Lệ Phân cười cười, đánh bài đi, được, vừa đánh vừa trò chuyện đi. Hạ Diễm Chân nói, bốn người đều ngồi ở trước bàn, xào bài, mấy người bắt đầu chơi mạt trượt. Đồng Học bân thì lại rất quan tâm chuyện của đơn vị, sau khi bốc bài, ngẩng đầu hỏi. Mẹ, đơn vị của con rốt cuộc là tình huống gì? Thật sự muốn điều động phòng ban, Hàn Tinh hơi ừ một cái, bắt bài nhìn, vô dụng, lại đánh ra, mới nói. Xác định rồi, ngày hôm qua ba con đi họp, chuyện này đã thông qua. Đồng Học bân chớp mắt, vậy mấy phòng ban muốn động? Hàn Tinh nói, lần này thay đổi khá lớn, cũng là một lần điều chỉnh cơ cấu động tĩnh lớn nhất trong Ủy ban kỷ luật mấy năm nay, người của các phương diện đều rất quan tâm, cho nên cấp trên cũng rất cẩn thận, hiện tại chỉ là đem đề án xác định cụ thể thực thi, còn có một tháng nữa, thời gian còn chưa có xác định, chủ yếu cũng là 8 phòng giám sát, lần này cơ cấu cải cách phòng giám sát phụ trách điều tra vụ án cụ thể từ 8 tăng lên 10, tăng mạnh lực lượng phản hù, đồng thời tổ kiến phòng giám sát tác phong đảng chính, phòng giám sát chấp pháp và hiệu năng, tăng mạnh đối với cải tiến tác phong làm việc, đề cao độ mạnh giám sát hiệu năng hành chính. Đồng Học Bân nói, giống như cơ cấu thêm mấy cái, không nhiều, còn có sáp nhập. Hàn Tinh nói, phòng tác phong đảng phòng xây dựng chính trị với phòng tranh chấp sáp nhập thành lập phòng giám sát tác phong đảng, phòng giám sát chấp pháp và tích hiệu quản lý sáp nhập chấp pháp và hiệu năng tăng giảm tương đối cơ cấu chính trong Ủy ban kỷ luật vẫn là 27 phòng. Đồng Học Bân suy nghĩ một chút, 8 phòng giám sát biến thành 10 phòng, thêm 2 phòng giám sát phân công làm sao bây giờ? Quản lý tỉnh nào? Hàn Tinh nói, trên cơ bản không quan hệ với phòng của con, phòng 5 vốn dĩ phụ trách điều tra Tây Nam, Tây Bắc bị phân ra, sau này chỉ phụ trách một tỉnh khu Tây Nam, còn phòng thứ 9 mới thành lập sẽ phụ trách khu Tây Bắc. Đồng dạng, phòng thứ 6 sau này chỉ phụ trách Kinh Tân, Ký Tấn 4 tỉnh thành, còn 3 tỉnh Đông Bắc gồm khu tự trị Mông Cổ sẽ do phòng 10 mới thiết lập gánh chịu, nói cách khác phòng 5 và phòng 6 bị chia ra một ít, phòng giám sát thứ 8 không có biến hóa gì, bất quá làm cho người ta ồn ào là, hai phòng giám sát mới thành lập, khẳng định muốn điều một ít nhân viên, chức vụ lãnh đạo cũng phải có người bổ khuyết, cho nên cũng không thể nói là toàn bộ ý nghĩa không quan hệ với bên con, phòng trưng từng phòng giám sát đều phải đi một ít người. Cách chương.